Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 469 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 468-69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Em Thúy chào các bác nhé. Hôm nay là em đã hứa với các bác là em sẽ phát buổi sáng sớm, nhưng mà đêm qua thì Hà Nội có một trận mưa rất to, và trận mưa này là trận mưa to nhất từ đầu mùa đến giờ. Nó đã gây thiệt hại đến gia đình em Thúy như sau. Đó là nó khiến cho cái cột điện ở đầu ngõ nhà em Thúy bị chập cháy và nhà em Thúy bị mất điện từ sáng đến bây giờ luôn. Nhưng mà rất may là đêm hôm qua em đã làm xong tập Thần Y rồi. Vì vậy nên bây giờ thì em chỉ việc là live stream cho bác nghe thôi. Nếu như mà hôm nay có điện thì có lẽ là các bác đã được nghe từ sớm. Và nó không phải chờ đợi rồi không phải nghe live stream mà sẽ nghe bản audio. Nó sẽ xuyên suốt hơn, nó sẽ mượt mà hơn và nó sẽ không có cái thời gian nói nhảm ở trong video như vậy. Và rất xin lỗi quý vị khi mà để cho quý vị khán thính giả phải chờ đợi lâu. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 469 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước thủ đoạn của Long Cốc, cơ quan tổ chức vực quyết không thể ngay lập tức mở ra kết giới để bắt giữ duy nhất mệnh. Lúc này, Phan Lâm cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, sau đó đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Ngay khi đan hoàn vào trong bụng, chỉ trong nháy mắt, quanh thân của Phan Lâm đã tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, chấn áp thanh không. Không chỉ có như vậy, vết thương trên ngực anh cùng với những tử khí của duy nhất mệnh khi trước để lại trên thân thể cũng nhanh chóng bị loại bỏ, biến mất vô ảnh, vô tung. Nhưng điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất và vết thương trên ngực của Phan Lâm lúc này đang lành lại một cách nhanh chóng, lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hô hấp của duy nhất mệnh thoáng chốc trở nên gấp gáp, đại não rung động. Mặc dù điên huyết thú hóa đan do hắn tạo ra có thể khiến cho nửa người hắn hóa thú, toàn thân lâm vào trạng thái điên cuồng, nhưng đến cùng thì hắn vẫn còn lại một tia lý trí. Hắn nhìn ra được viên đan dược kia của Phan Lâm có lẽ không hề đơn giản, nhưng Phan Lâm cũng không có bao nhiêu cơ hội. Duy nhất mệnh giống giận, sau đó phóng thẳng về phía Phan Lâm. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải biến thành mảnh nhỏ, ta sẽ băm vằm ngươi. Duy nhất mệnh gầm lên một tiếng, sau đó móng vuốt kinh hoàng xuất động, hung hăng chộp tới phía Phan Lâm. Một cú vồ này mang theo lực mạnh phá ngàn cân, ngay cả loại vật chất cứng rắn như sắt thép có lẽ cũng sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn. Tuy nhiên, Phan Lâm lại chẳng có thời gian để kịp trốn tránh. Móng vuốt chộp mạnh vào người của Phan Lâm khiến cho trên ngực anh hẳn lên tơ máu, da thịt bị xé rách, cơ hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Phan Lâm trúng chiêu bị hất văng ra, va chạm mạnh với kết giới, sau đó nặng nề lăn xuống đất. Chết đi cho ta! Chết đi cho ta! Duy nhất mệnh gầm thét, thế công ép sát, không cho Phan Lâm có cơ hội để thở. Lại là một chuỗi dài oanh sát. Phan Lâm dường như không có chút sức lực để phản kháng. Toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy. Đối với sự tấn công liên tục như cuồng phong vũ bão của duy nhất mệnh, nhưng lại không thể làm ra bất luật một động tác phòng thủ nào. Mỗi một đòn đánh tới là thân thể của Phan Lâm sẽ lại tuôn ra một vòng xương máu. Trên người lại có nhiều thêm vài dấu móng vuốt đáng sợ. Tất cả mọi người dưới khán đài đều chết lặng, nhìn ngây ngốc. Đây chính là uy lực của điên huyết thú hóa đan hay sao? Mới vừa rồi còn không ai bì nổi tên tiểu tử ngoại vực kia ấy, vậy mà hiện tại lại bị đánh giết một cách thê thảm như thế này. Suy cho cùng thì duy nhất mệnh vẫn là duy nhất mệnh, quá lợi hại. Nếu như đổi lại là người trên lôi đài, là tôi, thì giờ phút này sợ rằng đã sớm tan xương nát thịt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bên cạnh đó cũng có không ít những tiếng cười mỉa mai. Dù sao thì theo ý nghĩ của bọn họ, thì mặc dù duy nhất mệnh phạm quy không có khả năng tiếp tục tham gia vực quyết, nhưng hắn lại giữ gìn được tôn nghiêm trong tịch diệt vực. Ngoại nhân quyết không thể có cơ hội đánh bại người của tịch diệt vực. Đây là ranh giới cuối cùng của những người trong tịch diệt vực, cũng chính là tôn nghiêm, là phẩm giá của bọn họ. Bởi vì con Long Cốc ra tay náo loạn hiện trường, cho nên lúc này xung quanh võ đài vẫn là một mảng hỗn loạn. Trên lôi đài, duy nhất mệnh vẫn tiếp tục tấn công như điên về phía Phan Lâm. Nhưng bất luận hắn ta có làm như thế nào thì cũng không thể xé nát thân thể của Phan Lâm. Cho dù hiện tại trên cơ thể của Phan Lâm đã mang đầy thương tích, nhưng những thứ này đối với Phan Lâm cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Sau khi tấn công liên tục khoảng 30 giây, duy nhất mệnh đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Phan Lâm đã biến thành một huyết nhân nằm thê thảm trên mặt đất. Duy nhất mệnh thở dốc. Nhìn thân ảnh mình đầy thương tích cùng với khung cảnh hoang tàn trên võ đài lúc này, trong đôi mắt huyết hồng của hắn bỗng chốc trải rộng ngưng trọng. Tiếp tục như vậy thì không được, nếu không thể giết chết người này thì ngày sau tất sẽ trở thành tai họa. Trong khi đó, đám người Long Cốc kia có lẽ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ bản thân hắn sẽ sớm thân bại danh liệt mất. Nghĩ vậy, ánh mắt của duy nhất mệnh nhộn nhạo điên cuồng, hắn trực tiếp vươn tay về phía trái tim, dự định dùng chính trái tim của mình để thôi động năng lượng bản nguyên, hiến tế tuổi thọ, đánh ra một kích cuối cùng. Hắn đã không còn đường lui nữa. Lần này, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải hủy hoại Phan Lâm hoàn toàn. Duy nhất mệnh suy nghĩ, trong mắt toàn bộ đều là điên cuồng, đều là dữ tợn. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đang nằm trên mặt đất bên kia, đột nhiên nhẹ run lên, sau đó chậm rãi bò dậy. Thấy thế, duy nhất mệnh khẽ giật mình, ánh mắt tràn đầy tơ máu, ngây ngốc nhìn sang. Chỉ thấy màu tóc của Phan Lâm đột nhiên biến thành màu máu, da thịt toàn thân cũng bắt đầu khôi phục lại. Hiện rõ những đường phù văn như run dây, cực kỳ dữ tợn, đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt của Phan Lâm lúc này so với duy nhất mệnh còn đỏ rực hơn, đảo mắt nhìn quanh những người đang có mặt tại hiện trường. Khoảnh khắc trong cái ngẩng đầu này, một lượng huyết khí đáng sợ từ trên người hắn trào ra, trực tiếp trùng kích, bành trướng ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, kết giới xung quanh lôi đài nứt toác ra tựa như pha lê, lùng lầy sắp đổ, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cái gì? Thế nhân rung động, duy nhất mệnh xoạch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn, nhìn thân ảnh tựa như sát thần đang đứng sừng sững bên kia lôi đài. Lúc này, duy nhất mệnh biết bản thân hắn đã triệt để thất bại. Bởi vì đám mây chất độc của hắn đã xuất ra khí thế nghịch thiên, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Thậm chí vào thời khắc khi cỗ huyết khí kia đánh tới, nội tâm của hắn cũng chỉ còn là sợ hãi. Trước khí thế của Phan Lâm lúc này, hắn đã thua một cách triệt để. Thế nhân rung động, những người dưới đài kinh ngạc nhìn Phan Lâm trên lôi đài, cả người ngây ra như phỗng. Đây là loại kỹ pháp gì vậy? Cốc chủ Long Cốc sắc mặt đột biến, dự cảm không lành. Đám người tông chủ Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cùng nhau chống mắt mà trông. Đây là... Ánh mắt của Nguyễn Huyền Tâm mở to, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng không biết Phan Lâm phục dụng loại đan dược nào, thân thể phát sinh loại biến hóa ra sao. Mọi người chỉ cảm thấy thời khắc này Phan Lâm đã có sức mạnh thông thiên triệt địa, không người nào có thể địch lại. Phan Lâm thoáng thở dốc một hơi, trong miệng phun ra một ngụm khí đục, trắng bệch. Trong cặp mắt đỏ au, tràn ngập sát ý vô tận. Hắn cất bước đi về phía duy nhất mệnh, thân thể của Duy Nhất Mệnh lại không tự chủ được mà bất giác run rẩy. Trước khí thế bức người của Phan Lâm, hắn bất giác nhận ra rằng bản thân hắn không thể nào đứng thẳng được. Lúc này, toàn bộ ý muốn phản kháng, muốn chống lại Phan Lâm đã không còn sót lại, dù chỉ một ít. Ta nói rồi, không phải chỉ có ngươi mới có loại đan dược giúp nâng cao thực lực. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thanh âm lúc này càng thêm thê lãnh. Ngươi đến cùng là đã dùng thuốc gì? Thanh âm của Duy Nhất Mệnh lúc này đều đang run rẩy. Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì bên cạnh hắn đã nổ ra một đoàn huyết hoa. Trong nháy mắt, cánh tay còn lại của hắn đã nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn. Sau đó đồng loạt rơi xuống. Duy Nhất Mệnh trợn to hai mắt đỏ ngầu. Hắn biết bản thân hắn đã phục dụng điên huyết thú hoa đan. Thân thể của hắn lúc này có thể sánh ngang với thân thể võ thần, nhưng trước mặt Phan Lâm lại trở nên yếu đuối, không khác gì một tờ giấy mỏng. Hắn không phải là đối thủ của người này, tuyệt đối không phải. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ còn con đường chết thôi. Nghĩ thế, Duy Nhất Mệnh đột nhiên đứng dậy, sau đó phóng như điên xuống phía dưới lôi đài. Nhưng kết giới lung lay kia vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, khiến hắn không thể một bước trốn thoát khỏi lôi đài được. Mau mở ra, mau mở kết giới cho ta, nhanh lên, ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Duy Nhất Mệnh thê lương mà hô lên, giờ khắc này khát vọng sinh tồn khiến cho hiệu lực của điên huyết thú hóa đan giảm mạnh, khiến cho ý thức của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ muốn được sống thôi. Giờ đây khát vọng sống điên cuồng, mãnh liệt. Giờ khắc này cái gì là tôn nghiêm, cái gì là mặt mũi hắn đều không để ý nữa. Nhưng hỗn loạn do Long Cốc đưa tới khiến cho quan phương của Vực Quyết căn bản là không có cách nào ngay lập tức mở kết giới ra. Trong khi đó thì Phan Lâm đang từng bước một đi tới gần hắn. Trong tuyệt vọng, Duy Nhất Mệnh chỉ có thể dùng đầu đập mạnh vào kết giới, muốn cưỡng ép để đập vỡ kết giới mà chạy thoát thân. Những tiếng rầm rầm liên tục vang lên, đầu của hắn trùng điệp nện lên bên trên vách kết giới. Mỗi một lần hạ xuống đều dùng hết toàn lực. Vốn dĩ vết dạn trải rộng khắp kết giới rung lắc điên cuồng lúc này, các vết nứt lại càng lớn hơn, càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa thể vỡ nát. Khuôn mặt của Duy Nhất Mệnh xám như tro tàn. Sao vậy? Ngươi sợ hãi sao? Ngươi đừng giết ta. Ta nhận thua, ta đầu hàng, van cầu ngươi đừng giết ta mà. Duy Nhất Mệnh run run rẩy rẩy hô lên, sau đó nghiêng đầu ra ngoài kết giới, cật lực la lên. Ta đầu hàng, ta nhận thua, nhanh cứu ta ra ngoài, mau lên. Nhưng mà giờ khắc này thì lời khẩn cầu của hắn đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Duy Nhất Mệnh vi quy, cuộc tranh tài đã sớm kết thúc, cho nên hắn ta có đầu hàng hay không thì cũng không quan trọng, chưa kể đến lúc này. Kết giới cũng không thể mở ra trong phút chốc, cho nên hắn có đầu hàng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Duy Nhất Mệnh tuyệt vọng nhìn những người bên ngoài kết giới. Thời khắc này, hắn chỉ có một khát vọng duy nhất, đó là rời khỏi kết giới này, tránh xa Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm đã duỗi cánh tay tới gần hắn. Cút đi! Duy Nhất Mệnh liều mạng chống trả, dồn toàn lực tấn công về phía Phan Lâm. Nhưng sự phẫn nộ của hắn lúc này chỉ như trẻ con yếu thế, căn bản là không thể lay chuyển được Phan Lâm chút nào. Phan Lâm trực tiếp đấm thẳng một quyền về phía bụng của hắn. Nắm đấm mang theo khí kình hùng hậu, ngay lập tức đã xuyên thủng thân thể của hắn ta. Toàn thân của Duy Nhất Mệnh run lên, hắn trừng lớn hai con mắt nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm đưa tay ra, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, sau đó chậm rãi nhấc lên. Sức mạnh trào dâng hùng hậu, như thể muốn cắt đứt cổ của Duy Nhất Mệnh. Duy Nhất Mệnh mở miệng nhưng cũng không có nói được lời nào, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, đã sắp tắt thở. Lúc này, hắn đã tựa như một con gà con bị xách lên, cả người đã không thể động đậy được nữa. Hai cánh tay hắn đã đứt đoạn, phần bụng bị xuyên thủng, máu tươi cốt cốt tràn ra. Sao mà thê thảm? Phan Lâm bằng lãnh nhìn chằm chằm hắn, lại không có bất kỳ chút do dự nào, càng không nói nhảm một câu, lại một lần nữa đưa tay ra hướng về phía lồng ngực của hắn mà tìm kiếm. Thanh âm da thịt bị xé nứt vang vọng. Nhìn kỹ thì thấy nắm đấm của Phan Lâm đã đâm vào bên trong lồng ngực của Duy Nhất Mệnh, chế trụ trái tim của hắn. Sau một hồi xác định vị trí, Phan Lâm đã đem trái tim móc ra, sau đó bỗng nhiên phát lực. Trái tim nổ tung, hóa thành xương máu. Trên miệng của Duy Nhất Mệnh phun ra máu tươi, bộ mặt đã không còn bao nhiêu biểu lộ. Huyết nhãn cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng Phan Lâm tuyệt đối không chỉ có như vậy mà đã dừng tay, mà là tiếp tục đưa tay đâm về phía Duy Nhất Mệnh. Trong cơ thể hắn không ngừng moi móc, rút ra các cơ quan nội tạng, sau đó lần lượt chấn vỡ. Chỉ chốc lát sau, lục phủ ngũ tạng của Duy Nhất Mệnh đã bị móc đi hoàn toàn, cả người chỉ còn là một cái xác khô, triệt để từ từ bỏ đi sinh mạng. Nhưng Phan Lâm vẫn như cũ, không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục phá hủy thi thể của Duy Nhất Mệnh. Những người dưới đài ngây ra như phỗng, nhìn cảnh tượng máu me trên đài cao, thủ đoạn tàn nhẫn của Phan Lâm khiến cho từng người đều như lâm vào mộng cảnh. Kỳ thật, bọn họ lý giải mục đích của Phan Lâm làm vậy là để phòng ngừa có người dùng y thuật cao siêu mà cứu sống Duy Nhất Mệnh. Bởi vì nói cho cùng thì đây cũng là tịch diệt vực. Nơi này có những người có thủ đoạn cao siêu không tính là hiếm có. Cho nên ở trong tịch diệt vực này muốn giết người thì chắc chắn phải hủy thi diệt tích. Nghiền xương thành tro. Nếu không, có thể sau nửa năm, một năm sau thì người bị giết có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà sống lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Đây là chuyện bất thành văn trong tịch diệt vực. Ở nơi này, một người được xác định đã chết chính là một người hoàn toàn bị hủy hoại thi thể, không còn lại mảnh xương. Phan Lâm mặc dù không phải là người của tịch diệt vực, nhưng hắn lại am hiểu sâu sắc đạo lý này. Đây, tử vong chân chính là liền thi thể đều đã bị hủy diệt. Chỉ chốc lát, thi thể của Duy Nhất Mệnh đã bị Phan Lâm chặt thành từng mảnh nhỏ, vùng vãi khắp lôi đài. Thế nhân lặng ngắt như tờ, thậm chí trận hỗn loạn do Long Cốc gây ra lúc này cũng hoàn toàn dừng lại không một tiếng động. Vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm trên sàn đấu. Ai nấy đều không dám thở mạnh. Không khí tuyệt vọng chưa từng có bao trùm toàn bộ hiện trường. Đúng lúc này, cuối cùng thì cần gạt cũng được ấn xuống, kết giới hoàn toàn mở ra. Bởi vì tuyển thủ Duy Nhất Mệnh vi phạm quy định của vực quyết, cho nên tuyển thủ Duy Nhất Mệnh sẽ bị tước quyền thi đấu. Người chiến thắng trong vòng thứ hai vực quyết lần này là tuyển thủ Phan Lâm, đại diện của Thanh Huyền Tông. Trọng tài cao giọng la lên, nhưng lúc này cũng không có mấy người phản ứng bởi vì trận đấu này đã mang tới cho mọi người sự rung động quá lớn. Lúc này, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong thủ đoạn khủng khiếp của Phan Lâm mà khó có thể bình tĩnh lại. Sau khi trọng tài tuyên bố xong người thắng cuộc, Phan Lâm lúc này mới thở ra một hơi, sau đó lại nuốt vào một viên đan dược rồi lấy ngân châm, châm vào một số huyệt đạo trên cơ thể. Sau khi rời khỏi lôi đài, anh lập tức ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lâm thần y, anh không sao chứ? Ái Nhiễm cùng với đám người Thanh Huyền Tông vội vàng vọt tới, gấp gáp hỏi han tình hình. Lâm tiên sinh, ngài có chỗ nào không khỏe không? Không có việc gì chứ? Đám người vây quanh Phan Lâm, từng người một lo lắng, tiếng hỏi han không ngừng vang lên. Yên tâm đi, tôi không có gì đáng ngại hết. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Những tổn thương mà Duy Nhất Mệnh gây ra cho tôi cũng chỉ tính là chút thương tích ngoài da, không có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó cũng không tiếp tục để ý đến đám người xung quanh mà tiếp tục khoanh chân tĩnh tọa. Người đâu? Bảo vệ Lâm tiên sinh. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức la lên. Một đám cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang lập tức vây lấy Phan Lâm vào giữa, sau đó đứng xung quanh cảnh giác. Tại thời điểm này, đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn cường giả mặc áo choàng gấm, khí tức trác tuyệt cũng nhanh chóng chạy tới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như là nhanh như điện chớp, vượt ngang mảnh đất Từ Di, đến mức nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì những người này đã có mặt ở nơi đây. Người xung quanh xem xét, ra đầu tê dại. Đột nhiên, Tuần Lôi Trạch đến rồi. Đội Thiên Tuần của Lôi Trạch đến rồi. Những người này đều là cao thủ chân chính, nhất định không thể lỗ mãng. Tất cả trở lại, đều lui ra phía sau đi. Những người có mặt tại hiện trường đều bị sức mạnh này khiến cho sợ hãi. Họ nhanh chóng lùi lại, không dám nói một lời nào. Bởi vì họ sợ đắc tội xúc phạm đến những cường giả này. Chỉ thấy người trong tuần đội lập tức vây kín hiện trường. Sau đó một người đàn ông trung niên bước lên phía trước, tiến thẳng về phía trọng tài. Một lúc sau, người đàn ông trung niên đó một mình bước lên sàn đấu. Ông ta quét mắt một lượt hiện trường, cuối cùng thì chậm rãi mở miệng. Người đứng đầu Thanh Huyền Tông, Tề Phượng Sơn, Vân Khiếu Sơn Trang, Long Cốc. Hãy đứng ra phía trước. Tính chất của chuyện xảy ra ở Vực Quyết cực kỳ tệ, bởi vì đây là khuôn mặt chính thức của Vực Quyết, đây là bộ mặt của Lôi Trạch. Trong mắt người của Lôi Trạch, Vực Quyết rất uy nghiêm. Với tư cách là người tổ chức, bọn họ sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai gây rối trên Vực Quyết. Nếu không, sẽ là khiêu khích tới Lôi Trạch. Là một tồn tại siêu việt ở trên các thế lực bá chủ, làm sao chuyện như vậy có thể được phép xảy ra chứ? Vì vậy, sau khi náo loạn xong, Lôi Trạch liền phái đội Thiên Tuần đến để kiểm soát hiện trường. Với sự có mặt của nhóm Thiên Tuần, hiện trường ngay lập tức bị chấn động. Sau câu nói của người đàn ông trung niên, thủ lĩnh của một số gia tộc hùng mạnh đều bước ra phía rìa võ đài. Không ai dám xúc phạm tới Lôi Trạch. Bái kiến đại nhân. Đám người vội vàng hành lễ với người đàn ông trung niên trên lôi đài. Là ai cho phép các người thiện nhập đấu trường? Là ai cho phép các người gây rối trong đấu trường? Người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của đám người lập tức thay đổi. Cốc chủ Long Cốc gần như không chần chừ, lập tức ôm quyền nói. Thưa đại nhân, tôi là cốc chủ của Long Cốc. Bởi vì Long Cốc chúng tôi thấy những người này đến làm loạn đấu trường, cho nên chúng tôi mới hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra ngăn cản, mong đại nhân minh xét. Nói rồi, cốc chủ Long Cốc trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu, tựa hồ như đang chờ đợi bị trừng phạt. Hành hiệp trượng nghĩa sao? Các người cho rằng Lôi Trạch của chúng ta không có người sao? Cần các người phải ra tay giúp đỡ hay sao chứ? Người đàn ông trung niên hừ lạnh. Tiểu nhân biết tội, mong đại nhân tha tội cho. Cốc chủ Long Cốc dập đầu nói. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lạnh lùng, không nói gì, nhìn chằm chằm đám người kia. Còn các người thì sao? Thưa đại nhân, tuyển thủ duy nhất mệnh đã tự ý vi phạm quy tắc, khiến cho cơ quan kết giới bị hỏng, không thể nhanh chóng mở ra trong chốc lát. Chúng tôi vì lo lắng cho tuyển thủ Phan Lâm, cho nên mới muốn tiến vào nơi quyết đấu giúp mở ra kết giới để bảo vệ sự an toàn của tuyển thủ Phan Lâm. Đối với lời nói của vị cốc chủ Long Cốc này, hoàn toàn là không có căn cứ. Các người nói rằng các người ở đây để duy trì trật tự tại hiện trường sao? Chính Long Cốc các người mới là nguồn cơn của việc hiện trường hỗn loạn. Nếu như không có sự can thiệp của các người, thì kết giới đã sớm được mở ra từ lâu rồi. Làm sao có thể bị cản trở lâu đến như vậy chứ? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang trực tiếp bước lên, chỉ trích cốc chủ Long Cốc. Vu khống, đây là trắng trợn vu khống. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Long Cốc chúng tôi không có gây thù chuốc oán gì với Vân Khiếu Sơn Trang các người. Tại sao các người lại có thể ngậm máu phun người như vậy chứ? Chúng tôi đến đây hoàn toàn là để duy trì trật tự, không để cho các người tự ý phá bỏ luật chơi. Các người lại nói là chúng tôi cản trở việc mở kết giới. Các người quả là ăn nói linh tinh. Cốc chủ Long Cốc lập tức phản bác, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng vẻ thê lương trong mắt lại rất rõ ràng. Ngay sau lời nói của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, mối thù này hẳn đã được kết xuống. Ăn nói linh tinh sao? Vu khống sao? Cốc chủ Long Cốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mắt của chúng ta mù cả hay sao? Long Cốc các người cố ý tấn công cường giả của Lôi Trạch, ngăn cản bọn họ mở kết giới. Điều này là do chúng tôi tận mắt chứng kiến. Vu oan giá họa, đây chính là vu oan giá họa. Cốc chủ Long Cốc về mặt kinh hãi, lập tức quỳ xuống hành lễ với người đàn ông trung niên. Thưa đại nhân, kẻ này giáp tâm vu oan giá họa cho tôi. Long Cốc chúng tôi luôn luôn một lòng kính nể Lôi Trạch, làm sao dám tấn công, ngăn trở cường giả của Lôi Trạch chứ? Đại nhân, mong ngài minh xét. Nghe vậy, lửa giận trong mắt của người đàn ông trung niên lộ rõ, nhưng dưới ánh mắt của tất cả mọi người lúc này, hiển nhiên là ông ta không thể đối phó bừa bãi. Ông ta nhất định phải đưa ra chứng cứ hợp lý để có thể thuyết phục quần hùng, nếu không thì danh tiếng của Lôi Trạch sẽ bị hủy hoại. Các người bị tấn công sao? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn những cường giả của Lôi Trạch có mặt tại hiện trường. Hồi bẩm đại nhân, cũng không tính là bị tấn công, chỉ là khi chúng tôi tiến tới mở kết giới của võ đài để xử lý duy nhất mệnh phạm quy, thì luôn có người đụng phải chúng tôi. Tựa hồ như bọn họ đã bị tấn công và vô tình đụng phải chúng tôi vậy. Một cường giả của Lôi Trạch từ tốn nói. Ngoài ý muốn sao? Vô tình sao? Cái dùng từ này thế nhưng lại rất vi diệu. Thế lực nào vô tình đụng phải người? Người đàn ông trung niên hỏi lại. Tôi nghĩ những người đó hẳn là người của Long Cốc. Người nọ chỉ về phía cốc chủ Long Cốc thấp giọng nói. Sắc mặt của cốc chủ Long Cốc lập tức thay đổi. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin. Thưa ngài, hiện trường hỗn loạn. Long Cốc của chúng tôi bị ba thế lực kia vây công. Cử nhiên sẽ bị thua thiệt. Đây đều là tai nạn. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Tai nạn sao? Ngoài ý muốn sao? Các người cho rằng chúng tôi là đồ ngốc hay sao? Lấy đâu ra nhiều tai nạn như vậy ở trên cõi đời này chứ? Ngươi cho rằng người trong Lôi Trạch của chúng ta đều là hồ đồ hay sao? Người đâu? Bắt hết toàn bộ người của Long Cốc lại cho ta. Rõ. Những người từ đội Thiên Tuần lập tức bước tới. Cái gì? Sắc mặt của cốc chủ Long Cốc đại biến. Ông ta lo lắng hét lên. Đại nhân, oan uổng quá. Chúng tôi oan uổng quá mà. Thật sự, chúng tôi không có lỗi. Chúng tôi chỉ là muốn đứng ra giúp đỡ. Muốn vì đại nhân mà giữ gìn trật tự. Đại nhân, mong ngài minh xét lại. Trên thực tế, cốc chủ Long Cốc biết rõ, một khi chuyện này kết thúc, chắc chắn sẽ bị người của Lôi Trạch trừng phạt. Nhưng để giết chết Phan Lâm, diệt trừ hậu họa khôn lường, hắn ta cũng không còn cách nào khác. Một kẻ yêu nghiệt tuyệt đỉnh đến cả duy nhất mạnh cũng không thể đối phó với hắn. Một khi hắn lớn mạnh, thì sẽ là một tai họa lớn đối với Long Cốc. Chính vì vậy, cho nên cốc chủ Long Cốc đành phải ra tay. Nhưng hắn không ngờ được rằng quan phương của Lôi Trạch lại quyết đoán đến như vậy. Lần này hắn mang theo đều là cường giả tinh anh của Long Cốc. Một khi bị đội Thiên Tuần bắt đi, chắc chắn sẽ không thể có đường trở lại. Nếu những người này đều bị bắt đi, vậy thì... Lần này Long Cốc xong đời rồi. Cốc chủ Long Cốc lo lắng tái mặt, không biết nên nói gì cho phải. Toàn thân chỉ có thể run rẩy không ngừng. Cốc chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ chết hay sao? Nhìn đội Thiên Tuần đang tiến tới ngày một gần hơn, một cường giả của Long Cốc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Câm miệng, người định chống lại Lôi Trạch sao? Nếu như Lôi Trạch dùng sức đánh Long Cốc của chúng ta, thì một hơi Long Cốc của chúng ta cũng không thể thở được. Cốc chủ Long Cốc hung hăng tát mạnh nam nhân một cái, tức giận nói. Nhưng... Người đàn ông che mặt không nói nên lời. Đội Thiên Tuần nhanh chóng bao vây đám người Long Cốc, tư thế sẵn sàng xích họ lại. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh truyền đến. Lôi Hổ, nếu như ngươi cứ như vậy mà đem bọn họ đi, e rằng lòng người khó phục, sau này sẽ không có người hướng về phía Lôi Trạch nữa. Thanh âm vừa dứt, lập tức khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Thần cung thương sao? Ái Nhiễm cảm thán, Phan Lâm vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghe thấy lời nói của Ái Nhiễm, lập tức cau mày, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ thấy, thần cung thương đang cùng với một nhóm người của gia tộc thần cung đang tiến lại phía bên này. Người phụ nữ bên cạnh thần cung thương lúc này cứ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Văn Lâm cũng đang nhìn về phía bọn họ, người phụ nữ lập tức mỉm cười, nhẹ gật đầu với Văn Lâm. Như thể là chào hỏi. Người phụ nữ đó là ai? Văn Lâm tò mò hỏi Ái Nhiễm, đang đứng ở bên cạnh anh. Nguyễn Huyền Tâm, Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 5. Ái Nhiễm nhỏ giọng nói, Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 5 sao? Nguyễn Huyền Tâm. Phan Lâm hơi kinh ngạc, không phải nói Thất Kiệt không có hứng thú với vực quyết lần này sao? Tại sao lại có tới 3 Thất Kiệt tham gia vực quyết lần này chứ? Tôi cũng không biết rõ lắm, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Ái Nhiễm cười khổ. Vậy sao? Phan Lâm cũng khẽ gật đầu về phía Nguyễn Huyền Tâm như một lời chào đáp lại. Người đàn ông trung niên tên là Lôi Hổ nhìn thấy Thần Cung Thương, nhẹ giọng nói. Là Thương Thất Kiệt sao? Thế nào, người muốn cầu tình cho Long Cốc hay sao? Ta không phải vì Long Cốc cầu tình, mà là vì Lôi Trạch nói chuyện. Thần Cung Thương cười nhẹ nói. Ý của ngươi là sao đây? Lôi Hổ cau mày. Lôi Hổ, vì cái gì mà Long Cốc lại ra tay? Bọn họ nói là đến để duy trì trật tự của đấu trường, nhưng thật ra là đang phá rối trật tự của đấu trường. Lôi Hổ ậm ừ. Hình như cũng không có bằng chứng để chứng minh rằng họ phá đám. Thần Cung Thương nhẹ nói. Lôi Hổ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có lên tiếng trả lời. Không có bằng chứng xác thực, thì các người muốn trừng trị Long Cốc cũng không hợp lý. Nói cách khác, ông nói người của Long Cốc tới đây để gây rối trật tự đấu trường, ngăn cản các cường giả của Lôi Trạch mở kết giới. Vậy thì động cơ của bọn họ là gì đây? Thần Cung Thương lại hỏi. Động cơ sao? Đương nhiên bọn họ muốn tự tay giết chết Lâm Tiên Sinh. Người biết đấy, Lâm Tiên Sinh đã đánh bại đại diện của Long Cốc bọn họ ở vòng đầu tiên, đồng thời cũng lấy đi trọng Long Ngân Trầm. Chính vì vậy mà người của Long Cốc làm sao có thể không ghét bỏ Lâm Tiên Sinh chứ? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng nói. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang nói như vậy là sai rồi. Cho dù có thống hận thì thống hận, nhưng theo ta thấy thì với thực lực của Long Cốc, nếu muốn báo thù vị Lâm Tiên Sinh này thì hẳn là sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Chẳng lẽ tổng lực của Long Cốc lại không thể đối phó được với một ngoại nhân hay sao? Thần Cung Thương nhẹ giọng nói. Không muốn mượn dao giết người thì cũng là muốn lấy lại trọng Long Ngân Trầm. Điều này cũng không đúng. Nếu Lâm Tiên Sinh chết dưới tay của Duy Nhất Mệnh thì cái gọi là trọng Long Ngân Trầm sẽ thuộc về Duy Nhất Mệnh. Thân phận của Duy Nhất Mệnh cũng không có liên quan gì đến Long Cốc. Đến khi đó thì trọng Long Ngân Trâm này sẽ vĩnh viễn không thuộc về Long Cốc nữa. Thần Cung Thương nhẹ lắc đầu nói tiếp. Cho nên người của Long Cốc căn bản là không có động cơ để náo loạn võ trường. Nếu đã không có động cơ như vậy, thì mục đích duy nhất của bọn họ cũng chỉ là vì muốn duy trì trật tự của vực quyết mà thôi. Bọn họ có ý tốt, nếu như Lôi Trạch muốn trừng phạt Long Cốc, vậy thì thế nhân sẽ nghĩ như thế nào về Lôi Trạch đây? Trong tương lai, ai còn dám tiếp cận Lôi Trạch nữa chứ? Cho nên vẫn mong Lôi Hổ đại nhân nên nghĩ kỹ lại đi. Lời nói này khiến cho cường giả của Lôi Trạch không thể nói thêm gì khác. Cốc chủ Long Cốc vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn về phía Thần Cung Thương, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Nhưng lúc này, hắn lại càng trở nên hoang mang. Long Cốc không có giao tiếp nhiều với gia tộc Thần Cung, cho nên Thần Cung Thương không có lý do gì để ra mặt giúp Long Cốc. Trong khi đó thì ai cũng biết, Thần Cung Thương căn bản là không thích nhúng tay vào chuyện của các thế lực khác. Vậy thì tại sao hôm nay hắn ta lại thay Long Cốc nói chuyện chứ? Được rồi, nếu như Thương Thất Kiệt đã nói như vậy, thì ta cũng sẽ cho người thể diện. Nhưng tội xâm phạm đến đấu trường thì quyết không thể tha thứ. Hôm nay, Long Cốc, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua. Từ hôm nay trở đi, Long Cốc hàng năm phải hiến cho Lôi Trạch 1000 tấn hỏa linh thảo, 1000 tấn cây hy huyền, 1000 tấn hoa ngải sinh, duy trì 10 năm, rõ chưa? Lôi Hổ quát khẽ. Đã hiểu rồi, cảm tạ Lôi Hổ đại nhân, cảm tạ Lôi Hổ đại nhân. Cốc chủ Long Cốc vội vàng quỳ xuống hành lễ với Thần Cung Thương. Đa tạ Thương Thất Kiệt đã đỡ lời giúp Long Cốc của chúng tôi. Tôi chỉ lên tiếng vì công lý thôi. Thần Cung Thương nhẹ giọng nói. Vâng vâng. Cốc chủ lòng cốc, dập đầu lần nữa, trên mặt tràn đầy vẻ hớn hở. Ông ta biết rằng trên con đường này, lòng cốc chỉ có thể dựa vào đường dây của Thương Thất Kiệt. Ba gia tộc còn lại cũng chịu chung hình phạt như Long Cốc. Các người có ý kiến gì không? Lôi Hồ lại trầm giọng quát. Không phản đối. Chúng tôi cũng không có phản đối. Sơn chủ Tề Phượng Sơn cùng với trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đồng loạt lên tiếng. Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự, mím môi dưới, không dám trả lời. Thế nào? Người của Thanh Huyền Tông có chuyện gì sao? Lôi Hổ cau mày, lập tức nhìn chằm chằm về phía tông chủ Thanh Huyền Tông. Tôi... Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của các đệ tử Thanh Huyền Tông xung quanh, ông chỉ có thể đồng ý. Tôi không có phản đối. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tốt đấy. Lôi Hổ vô cảm gật đầu, sau đó thở ơ nói. Từ nay về sau, kẻ nào dám làm loạn ở vực quyết sẽ trực tiếp giết chết không thương tiếc. Bất kể kẻ đó là ai, cho dù hắn có làm cái gì hoặc thậm chí chỉ là có ý định, chỉ cần ảnh hưởng đến vực quyết, vậy thì Lôi Trạch ta sẽ giết bất luận tội. Cho nên đừng trách chúng ta không nhắc nhở các người. Nhớ lấy. Nói rồi, Lôi Hồ một mình đi thẳng ra khỏi sàn đấu. Nhưng đội Thiên Tuần thì không bỏ đi mà lần lượt đứng xung quanh vùng đất Tử Di. Có đội Thiên Tuần ở đây, ai còn dám làm càn nữa chứ? Mọi việc đến đây cũng coi như là có một kết thúc. Trên lầu các, tại tòa nhà trung tâm của vùng đất Tử Di, lão nhân gia tiếp tục xướng tên các tuyển thủ trên lôi đài, tiếp tục giao đấu. Vùng đất Tử Di thoáng chốc đã trở lại như lúc ban đầu. Ánh mắt của mọi người lại bắt đầu tập trung trên võ đài, quyết đấu nhưng vẫn có người không yên lòng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhận thấy có người nhìn mình thì lập tức quét mắt về phía những ánh mắt kia. Nhưng chủ nhân của những đôi mắt đó lại lập tức xoay mặt đi chỗ khác, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phan Lâm nhíu mày nghiêng đầu nói, Tông chủ, vì sao khi nãy Lôi Hồ của Lôi Trạch đưa ra phán quyết trừng phạt, ông lại do dự? Không phải chỉ là chút vật tư thôi sao? Chẳng lẽ lại không nỡ cho đi? Chỉ là chút vật tư sao? Mỗi năm thu được 3.000 tấn dược liệu không phải là chuyện dễ dàng. Những dược liệu này tuy rằng không quý giá lắm, nhưng lại là những thứ rất thường dùng. Vân Khiếu Sơn Trang, Long Cốc, thậm chí là Tề Phượng Sơn, bọn họ đều là các gia tộc lớn, có nhiều đệ tử. Cho nên việc thu thập chỗ dược liệu này cũng coi như là rất dễ dàng. Còn Thanh Huyền Tông thì sao? Bây giờ đã trên đà xuống dốc, lụi tàn, cũng chỉ còn lại có mấy chục đệ tử. Thu thập nhiều dược liệu như vậy thì chẳng phải là việc khó như lên trời hay sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, người của Thanh Huyền Tông nhất thời sừng sốt, từng người một lập tức nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này. Bọn họ luôn luôn cho rằng có thể trấn an người của Lôi Trạch vượt qua kiếp nạn thì coi như xong chuyện. Tông chủ, Lôi Trạch sẽ không so đo với chúng ta đâu. Chỉ cần ngài nói cho bọn họ biết nỗi khổ của mình, có lẽ bọn họ cũng sẽ không thèm để ý đến chỗ dược liệu đó. Hiện tại, mọi chuyện đã được định xuống, chúng ta nên nghĩ biện pháp để giải quyết. Nếu như đến lúc đó thực sự không thể thương lượng được, thì tôi sẽ về Vu Gia, nhờ người của Vu Gia giúp đỡ. Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Nhiễm, người nói những lời như vậy chỉ khiến cho vi sư cảm thấy xấu hổ thêm thôi, mặc cảm. Người cũng không cần phải trở lại Vu Gia đâu, vi sư sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói. Tông chủ, đừng quá lo lắng. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi xin được đưa tay giúp đỡ Thanh Huyền Tông. Lúc này, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đột nhiên lên tiếng. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông sừng sốt một chút, sau đó cảm kích, vội vàng cúi đầu. Nếu được như vậy, thì đại ân đại đức của Vân Khiếu Sơn Trang, Thanh Huyền Tông của chúng tôi tuyệt đối không quên. Không có gì. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang khẽ cười mà liếc nhìn Văn Lâm. Rõ ràng trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang có ý muốn ra tay, hoàn toàn là nể mặt Phan Lâm. Nhưng lời nói của ông thì lại khiến cho người của Vân Khiếu Sơn Trang không vui. Trang chủ, nếu như vậy, vật tư trong trang viên của chúng ta chẳng phải sẽ cạn kiệt hay sao? Chúng ta không thể gánh nổi lượng thuốc lớn như vậy. Một người tiến lên phía trước, trầm giọng nói. Đừng lo lắng, tuy rằng gánh nặng nhưng sẽ không đè sập được Vân Khiếu Sơn Trang. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhẹ giọng nói. Nhưng... Người nọ muốn thuyết phục ông lần nữa, nhưng hắn chỉ có thể từ bỏ khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Đúng lúc này, có tiếng bước chân chuyển tới. Mọi người nhìn nghiêng thở dốc, chỉ thấy một nhóm cao thủ từ gia tộc Thần Cung đang đi về phía bên này. Mọi người ngước mắt nhìn lên. Thần Cung Thương đi thẳng đến chỗ Phan Lâm. Người tên là Phan Lâm có đúng không? Thần Cung Thương nhàn nhạt hỏi. Thật cao ngạo. Phan Lâm hai mắt híp lại đáp. Có chuyện gì sao? To gan, dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với thiếu gia của chúng ta sao? Người chán sống rồi sao? Mau quỳ xuống hành lễ với thiếu gia của chúng ta. Mau lên. Hai cường giả của gia tộc Thần Cung đứng bên cạnh. Thần Cung Thương vô cùng tức giận, trực tiếp thôi động khí kình. Trong phút chốc, có một cỗ năng lượng đại thế cuộn trào chấn áp tới, khiến cho người của Thanh Huyền Tông đột nhiên cảm thấy khó thở, sắc mặt tái nhợt, hai chân lắc lư, gần như không thể đứng vững được. Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông đại biến, lập tức phải thúc giục khí kình chống cự. Tông chủ, không cần phải phản kháng, bọn chúng muốn đánh muốn giết, cứ để mặc cho bọn chúng ra tay. Ta chỉ muốn xem ai dám không coi lời nói của Lôi Hổ đại nhân ra gì, còn muốn làm loạn Vực Quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời nói rơi xuống đất, hai cường giả của gia tộc Thần Cung đều thở dốc. Còn không mau dừng lại sao? Thần Cung Thương nhíu mày, trầm giọng nói. Hai người vội vàng thu tay, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Thương Thất Kiệt, tôi với anh vốn không quen biết. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thì mong anh rộng lòng tha thứ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thật không nhìn ra, một ngoại nhân như ngươi lại có dũng khí cùng với thủ đoạn đáng sợ như vậy. Xem ra, ta phải xem lại cách nhìn đối với đám người bên ngoài Tịch Diệt Vực rồi. Thần Cung Thương nhẹ giọng nói. Người ngoài Tịch Diệt Vực thì cũng là người, cũng không khác gì người trong Tịch Diệt Vực. Mọi người đều sinh trưởng ở địa cầu này, làm sao có thể có phân biệt cao thấp chứ? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt đáp. Thật thú vị, ta có vài câu muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật. Thần Cung Thương bình tĩnh nói. Ta hỏi ngươi, Thượng Cổ Huyết Liên Thiên Uy Trường, ngươi học được như thế nào? Ai dạy cho ngươi? Hay là ngươi đã gặp may mắn là nắm được quyết pháp? Ngoài ra, viên đan dược mà ngươi sử dụng khi đánh bại Duy Nhất Mệnh là loại thần dược gì? Ai đã chế tạo ra nó cho ngươi? Những vấn đề này đều là điều mà những người có mặt tại hiện trường cũng muốn hỏi. Cho dù là Huyết Liên Thiên Uy Trường hay là viên đan dược mà Phan Lâm sử dụng thì đều khiến cho người người kinh ngạc. Ngay khi đặt trong Tịch Diệt Vực thì đó cũng là những chiêu thức đỉnh cao. Nhưng Phan Lâm lại không trả lời. Dường như không nghe thấy, chỉ im lặng. Cái này, ngươi bị điếc sao? Thiếu gia của chúng ta đang hỏi ngươi đó. Một người tức giận hét lên. Vậy ngươi hỏi thiếu gia của các người xem, không biết dùng từ làm ơn khi đặt câu hỏi với người khác sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông tức giận gần như muốn nổ tung. Làm sao hắn ta có thể chịu đựng được việc bị một ngoại nhân khiêu khích như vậy chứ? Người biết không, gia tộc Thần Cung không thể so với Long Cốc, Vân Khiếu Sơn Tràng nữa. Đó mới là những thế lực bá chủ, còn Thần Cung Thương là nhân vật nổi bật, là Thất Kiệt trong Tịch Diệt Vực. Ngay cả Lôi Hổ của Lôi Trạch cũng phải nhường hắn đến mấy phần. Một ngoại nhân nho nhỏ như ngươi lại dám lớn lối kiêu ngạo như vậy hay sao? Quá kiêu ngạo, quá phách lối. Chỉ là một ngoại nhân lại dám nói chuyện với Thương Thất Kiệt kiểu này. Thật là không biết tốt xấu. Nếu không phải đang ở vùng đất Từ Di, ta nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử này. Ta cũng vậy. Nhiều người có mặt tại hiện trường vô cùng giận dữ mà hét lên. Nhưng Phan Lâm mặc kệ. Thần Cung Thương nhìn chằm chằm Phan Lâm, liếc mắt một cái. Nhưng cũng không có tức giận. Chỉ là nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói. Thôi được rồi, ngươi có thể trả lời câu hỏi ta vừa rồi được không? Được thôi, Phan Lâm gật đầu. Thật ra trước đó ta cũng không sử dụng bản đầy đủ của Huyết Liên Thiên Uy Trường, mà là tự mình tìm hiểu dựa trên một số sách cổ viết về Huyết Liên Thiên Uy Trường. Tự học xong, Thần Cung Thương nhíu mày. Đúng vậy, dựa theo một số ghi chép có liên quan trong nhiều sách cổ khác nhau, rồi tự mình mò mẫm, tìm tòi. Bởi vậy, chiêu thức này cũng không có gì là người chuyển thụ, mà cũng không phải là gặp vận khí tốt. Cho cùng thì ta chỉ là gặp một vài danh sư nổi tiếng để hỏi về một số chi tiết khó hiểu thôi. Còn viên đan dược mà ngươi sử dụng thì sao? Đó chỉ là một viên đan dược giúp tăng cường huyết mạch. Do tôi tự nghiên cứu ra, cũng không có gì là quá màu mè hay kỳ diệu hết. Phan Lâm nói, ngay cả ta cũng không thể dựa vào sách cổ mà học được những chiêu thức từ ngàn năm trước. Nhưng ngươi thì lại có thể. Chẳng lẽ thiên phú của ngươi còn mạnh hơn ta sao? Thần Cung Thương không nhịn được mà cười hỏi. Nhưng Phan Lâm lại nghiêm túc gật đầu. Ta nghĩ thiên phú của ta quả nhiên là cao hơn so với ngươi. Lời nói đó vừa rơi xuống đất khiến cho toàn trường lập tức yên lặng. Thế gian cuồng đồ có lẽ cũng chỉ đến như vậy thôi. Hiện trường lập tức yên lặng, trong lòng của mỗi người đều mang ý nghĩ như vậy. Đây chính là Thần Cung Thương, chính là Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 6. Những kẻ như Nhiêu Ưng, như Duy Nhất Mệnh trước đó căn bản chỉ xứng để sách giày cho hắn. Thế mà Phan Lâm lại dám khiêu khích với Thần Cung Thương. Quá to gan, quá phách lối. Tên ngoại nhân này quả nhiên là điên rồi. Có lẽ hắn cho rằng có thể đánh thắng Nhiêu Ưng và Duy Nhất Mệnh thì có thể vô địch thiên hạ, liền không để cho người của Tịch Diệt Vực chúng ta vào trong mắt nữa. Tên tiểu tử này cũng thật là kiêu ngạo, nhưng trong mắt của Thương Thất Kiệt thì hắn cũng chỉ là một kẻ bịp bợm mà thôi. Thằng nhóc này thật đáng chết. Ta ước gì hắn tiếp tục khiêu khích Thương Thất Kiệt. Có như vậy thì Thương Thất Kiệt mới có thể ra tay thu thập tiểu tử này, cũng khiến cho hắn ta hiểu ra rằng trong Tịch Diệt Vực này không phải đánh bại Nhiêu Ưng cùng với Duy Nhất Mệnh thì có thể tung hoành thiên hạ. Những người xung quanh âm thầm chửi rùa, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm oán hận, nhưng Phan Lâm thì lại thờ ơ. Thần Cung Thương trầm mặc chốc lát, sau đó lại nở nụ cười, cuối cùng thì cười thành tiếng. Tốt, rất tốt, rất tốt. Tiếng cười của Thần Cung Thương một lần nữa khiến cho khung cảnh vốn sôi trào đột nhiên im bặt. Chỉ thấy Thần Cung Thương híp mắt nói, xem ra lần này ta đã đúng khi quyết định tham gia Vực Quyết. Phan Lâm, hẳn là ngươi sẽ mang đến cho ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Thú vị sao? Phan Lâm nhíu mày. Hãy chờ ngày chúng ta quyết đấu, ta sẽ chờ ngươi ở vòng 3 Vực Quyết. Khi đó ta hy vọng ngươi có thể phát huy hết sức lực của bản thân mình, để ta có thể nhìn ra giới hạn của ngoại nhân các ngươi, đến cùng thì đạt tới trình độ nào. Thần Cung Thương cười lớn, không tức giận trước lời nói của Phan Lâm, ngược lại, lại rất vui vẻ. Khi giọng nói vừa dứt, hắn ta cũng quay đầu và rời đi. Phan Lâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Thần Cung Thương, cũng không nói được lời nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 469 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Em cũng... À vâng đấy, bác nào ở Hà Nội thì biết là sáng nay Hà Nội mưa rất là to. Mưa ngủ ngon gần sáng mới mưa, Tuấn Ngọc. Vâng, đúng rồi, sáng nay thì lúc đấy em thấy là khoảng 4-5 giờ gì đấy là đã mưa rồi. Đó, thế là sau khi mà mưa thì em mới tính là chắc là khoảng 6-7 giờ thì đấy thì em dậy em livestream luôn. Thì em cũng định là livestream 7 giờ nhưng mà xong rồi thì em phát hiện ra là ôi nhà em nó bị... Em nghe đánh đùm một cái thế là xong rồi nháy mất điện luôn. Từ lúc đấy đến tận mãi vừa rồi thì người ta mới sửa xong cột điện. Em chào các bác nhé. Chào Toàn Minh. Tí giao lưu chị ơi. Vâng ạ. Ồ bạn Hoàng Phan mới nghe tới tập 222. vâng em chào các bác nhé. Hôm nay á thì... chắc là khoảng 10 giờ hoặc 10 rưỡi gì đấy, 11 giờ thì em sẽ livestream tiếp một tập gì nhỉ? Cái tập nhật ký theo đuổi đã bót luôn, tập 64. Có ai hỏi gì em về tập truyện này không? Chờ lâu quá. À vâng, em cũng biết làm cái này nhưng mà đúng là thời gian này thì em hơi bận. Tại vì cũng phải đi kiếm ăn chứ, đi làm. Đợt này thì cũng nói chung là em vừa kiêm nhiệm thêm việc nữa nên là nó nhiều việc quá. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dịch sớm, dịch cho các bác để các bác không phải chờ đợi lâu. Rất tích cực các bác ạ. Em á, lâu lắm rồi em không biết đi ngủ trước 12 giờ là gì đâu. Toàn thấy lọ mọ 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ, 2 giờ, có hôm đến 4 giờ sáng chưa đi ngủ. Em chào bác Cát Tiên Phương nhé. May là em còn có đội Tsunami dịch cho bộ nhật ký theo đuổi đại boss, nếu không ấy chắc là ngóp mất. Thế có thời gian để dịch nữa, tại vì dịch một bộ này nó lâu lắm. Em thấy nhiều từ em cũng không hiểu luôn ấy. Có ai hỏi gì em nữa không? Không ai hỏi gì thì em chào các bác nhé. Để chúng ta lại hẹn nhau vào lúc 10h30 đi, 22h30 nhé. Chúng ta lại gặp nhau để nghe nhật ký theo đuổi đại boss. Thì bây giờ thì em sẽ đi chuẩn bị cái phần đấy thôi. Hôm nay ngắn quá, chờ mòn mỏi nghe được xíu. Hôm nay dài mà, hôm nay gần 50 phút mà, hôm nay là thế là dài rồi. Ngày mai nếu như mà em dịch được thì em cũng sẽ để tập dài như thế. Vâng, em cảm ơn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều khi mà đã chúc sức khỏe cho em. Em cũng mong là sẽ có nhiều sức khỏe. Em chỉ mong là không bị ốm thôi. Để có thể làm việc, để có thể cống hiến hết mình.